Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 735, hay thì lại tin tức làm nổ Europa. Tây Ban Nha, giới bóng đá nổi danh bóng đá truyền thông báo Marca trước tiên tuôn ra một cái bom. Nặng cân, người điên lý mật gặp Real Madrid chủ tịch Phất Laurent Thilo, sân bóng một bên. Thượng đế có thể trở về Bernabeu. Real Madrid, câu lạc bộ cao tầng từ lâu bất mãn Mourinho. Liền thua Barcelona, cuồng nhân tan học tiến vào đếm ngược. Thần thoại chủ soái lại nắm Galacticos tiến vào đếm ngược. Báo Marca hầu như là dùng đệ nhất bản toàn bộ trang báo đến đưa tin này một cái khiến rất nhiều người cảm thấy chấn động tin tức. Lượng lớn văn tự độ dài. Hồi ức người điên ly ngày xưa mới ra đời ở Bernabeu huy hoàng khởi điểm. Để cho Madrid fan bóng đá vẻ đẹp hồi ức, cùng với ở 20.062.007 mùa giải Galacticos quét ngang tất cả đối thủ cướp đoạt hết thảy quán quân năm tháng vàng son, tiếp theo lại liên tục liệt kê người điên ly rời đi Real Madrid sau khi Galacticos thành tích trượt cùng Barcelona liên tục mấy cái mùa giải xong giết Real Madrid thê thảm. Lịch sử, hồi ức ngày xưa tốt đẹp. Lệ nâng hôm nay suy yếu. Như vậy văn tự gây nên rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đồng cảm. Vốn cho là mùa giải này được cuồng nhân Mourinho, đội bóng có thể đủ quật khởi mạnh mẽ. Thế nhưng hiện thực là tàn khốc. Giải đấu quán quân cùng Champions League vẫn như cũ vô vọng. Xem ra, chỉ có người điên ly mới có thể mang cho 20 thế kỷ vĩ đại nhất đội bóng tha thiết ước mơ huy hoàng. Thế nhưng, người kia, sẽ đến không? Báo Marca đón lấy đưa tin để hết thảy Real Madrid fan bóng đá hưng phấn muốn điên không sai. Thượng đế sắp trở về. Trước đây rất nhiều thứ. Châu Âu truyền thông đều đưa tin người điên ly trở về Bernabeu độ khả thi. Thế nhưng cuối cùng đều sống chết mặc bay. Thế nhưng lần này tựa hồ không giống nhau. Bởi vì báo Marca bắt được trực tiếp nhất chứng cứ Florentino cùng người điên lý mật gặp bức ảnh. Bối cảnh rất rõ ràng là thành phố Madrid, một chỗ kiến trúc cửa. Tia sáng có chút tối tăm. Thế nhưng trong hình Florentino cùng người điên ly hai người đều là chính diện. Ở cửa đèn đường dưới rõ ràng ràng. Tuyệt đối không phải hiểu lầm gì đó hoặc là PS hợp thành. Trong hình hai người lời nói vui vẻ. Trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Tựa hồ đang hướng về mọi người truyền đạt cái gì vi diệu tin tức. Ở Real Madrid vừa sân nhà 0-2 thảm bại cho tử địch Barcelona vô vọng Champions League trận chung. Kết mẫn cảm thời khác. Một cái đủ để khiến châu Âu hết thảy câu lạc bộ chủ tịch điên cuồng huấn luyện viên. Một cái đủ để khiến châu Âu hết thảy huấn luyện viên trưởng đều điên cuồng câu lạc bộ chủ tịch. Hai người lấy như vậy bí mật. Ám muội gặp mặt, trao đổi nội dung còn có thể có cái gì? Khẳng định là liên quan với dạy học Galacticos công việc A. Kẻ ngu si đều có thể đoán được. Tin tức như thế để rất nhiều Real Madrid fan bóng đá hưng phấn muốn điên. Bọn họ hiện tại đã hận không thể cái này chết tiệt thất bại mùa giải mau mau kết thúc. Chết tiệt chỉ có thể tinh tướng chơi khóc bồ đào nha cuồng nhân. Mourinho cút nhanh lên trứng. Mùa giải sau mau mau bắt đầu. Người điên ly mau mau đến. Tất cả mau mau trở lại 20.062.007 mùa giải Galacticos quét ngang toàn cầu vô địch trên quỹ đạo đến. Đây đi. Rất nhiều truyền thông cũng dồn dập biểu thị bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai người điên ly đi tới Bernabeu xem bóng. Cũng không phải là bởi vì hắn nhàn nhức dái. Cũng không phải vì quan sát đối thủ. Càng không phải vì kích thích MU. Sân bóng một bên thượng đế mục đích thực sự chính là cùng Real hiệp đàm mùa giải sau dạy học đội bóng công việc A. Dựa theo người điên ly dạy học nhà giàu lúc cứ bắn một phát súng là chuyển chỗ. Thời gian xưa nay không vượt qua hai cái mùa giải quy luật mà nói. Dựa theo người điên ly cùng Real Madrid ngọn nguồn mà nói. Dựa theo các cổ động viên ủng hộ trình độ mà nói. Ngược lại thời khắc này, mặc kệ từ góc độ nào đến cân nhắc, Galacticos người hâm mộ đột nhiên cảm thấy, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, người điên Ly lại nắm Bernabeu ấn soái. Đã là ván đã đóng thuyền. Vẻn vẹn là vấn đề thời gian. Hạnh phúc, ngay trong tầm tay. Ngoại trừ tin tức này ở ngoài. Italy La Gazzetta dello Sport tin tức đi ra tin tức. Tạo thành sự vang dội. Cũng tuyệt đối không nhỏ Meazza thiên sứ. Nicola Zizi cùng Inter giáo mẫu Canalis rơi vào bể. Tình, rất nhiều fan bóng đá ở đầu tiên nhìn thấy tin tức này thời điểm. Phản ứng đầu tiên là khó mà tin nổi. Meazza thiên sứ anh tuấn tiêu sái. Một đôi sẽ nói con mắt có thể mê đảo bất kỳ cho tới 80 tuổi cho tới 8 tuổi nữ fan bóng đá. Tiếng tăm cũng ở kịch liệt mà tăng lên kỳ. Lại có người điên Ly cái này siêu cấp núi dựa lớn chỗ dựa. Tuyệt đối là giới bóng đá hiện nay đệ nhất con cưng. Chủ yếu nhất chính là, hắn còn trẻ, năm nay vừa mãn 20 tuổi. Trước đó, tuổi trẻ thiên sứ thậm chí không có truyền ra bất kỳ cái gì xì căng đan. Ở rất nhiều fan bóng đá trong mắt, dường như chính hắn biệt hiệu như thế. Gigi lại như là thượng đế phái đến thảm cỏ xanh thế giới thiên sứ. Khiêm tốn, thân sĩ, thuần khiết hoàn mỹ. Cao cao tại thượng, thậm chí có một tí tẹo như thế không dính khói bụi trần gian. Trước đó, rất nhiều người đều đang suy đoán, như là Gigi như vậy thượng đế con cưng, tìm bạn gái, đến cùng là ra sao tinh linh như thế cô gái, mới có thể xứng với hắn. Thế nhưng, bây giờ đáp án công bố, không ai từng nghĩ tới, cái này thu được thiên sứ chi tâm người, lại là Canalis. Inter Milan giáo mẫu Canalis, điều này làm cho vô số người trong nháy mắt, cảm thấy thất vọng, nếu như chỉ cần từ bên ngoài tới nói. Canalis tuyệt đối xứng với Gigi, vị này được gọi là Apennine gợi cảm nữ thần nữ nhân. Từ khi xuất đạo tới nay chính là hết thảy Italy nam nhân trong lòng tính thần tượng. Phương hoa tuyệt đại, diễm ép hoa thơm cỏ lạ, hoàn mỹ vóc người là nàng đại danh từ. Xuất đạo đến nay, vẫn vững vàng mà ngồi Apennine đệ nhất mỹ nữ bảo tọa. Không thể lay động, nhưng vấn đề là, Canalis quá già rồi. Cùng dường như cây chanh như thế ngây ngô thẹn thùng Gigi so ra. Canalis quả thực chính là thành thục cây đào mật. Nàng năm nay đã 31 tuổi. Đầy đủ so với Gigi 11 tuổi. Thiếu một chút chính là một vòng. Coi như là hiện tại lúc này hưng chơi cái tỷ đệ luyến hoặc là ngự tỷ. Thế nhưng xin nhờ, trong này chênh lệch không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Này đã không gọi ngự tỷ, nhanh đuổi tới ngự mẹ. Ngoại trừ vấn đề tuổi tác ở ngoài, nhất làm cho Gigi nữ những người ái mộ không thể nào tiếp thu được chính là vẫn là Inter giáo mẫu phong lưu chuyện tình yêu. Cùng Gigi thân thế thuần khiết so ra. Thục nữ Canalis quả thực có thể nói ngự vô số người. Ở nàng váy xòe bên dưới, ảnh De Jong, Clooney, siêu sao Vieri, Borriello, Rizzonodu đều là nàng khách quý. Liền ngay cả Inter Milan ngày xưa cậu bé vàng Balotelli cũng là người ngưỡng mộ. Mà Brazil ma sát mai công thậm chí bởi vì Canalis trắng đêm mất ngủ. Một nữ nhân như vậy, mặc kệ nàng có cỡ nào mỹ lệ. Đều không xứng với thiên sứ Gigi, huống chi Canalis gặp có tình yêu chân chính sao? Ai biết lần này cái gọi là tình yêu có phải là tuổi tác từ từ tăng lớn nữ nhân tự mình lẫn lộn buồn nôn phương thức? Meazza thiên sứ nhân là tiên thiên hình tượng yêu thế, từ lúc thành danh tới nay vẫn luôn là các nhà quảng cáo thân lãi rất nhiều ứng cử viên, nổi tiếng phi thường cao. Hơn nữa đang đứng ở sự nghiệp ngày càng tăng. Hiển nhiên là một cái lẫn lộn tăng cường lộ ra ánh sáng độ thích hợp ứng cử viên. Ở Italy thậm chí là toàn bộ Europa, toàn bộ thế giới. Không biết có bao nhiêu cái làm minh tinh mộng người phụ nữ đều đem Gigi xem là con mồi. Mà xem ra, Canalis tự hồ là thành công. Inter giáo mẫu thành công bắt được thiên sứ. Vậy thì không nan giải thích tại sao Gigi sẽ ở trước hai trận đá với MU cùng Fiorentina thi đấu bên. Trong, xuất hiện hiếm thấy biểu hiện không tốt, trạng thái thất thần hiện tượng mà bị ân sư người điên Ly sớm thay xuống sân một cái ngây thơ đồng. Nam nhỏ, đối mặt Canalis như vậy yêu tinh, Nếu không bị mê đến thần hồn điên đảo, đó mới là lạ. La Gazzetta dello Sport cũng không phải là lung tung tin tức. Bọn họ cùng báo Marca như thế, cũng được chân thật nhất chứng cứ Gigi cùng Canalis giao du bức ảnh. Cứ việc chỉ có vẻn vẹn vài tờ, thế nhưng là hoàn chỉnh địa tự thuật Gigi cùng Canalis đồng thời đi dạo phố mua sắm toàn bộ tạo thành. Hai người nhìn nhau vui cười, tình ý kéo dài. Tin tức vừa ra, phản ứng kịch liệt nhất chính là Italy cùng nước Anh fan nữ. Các nàng không thể chờ đợi được nữa mà thảo phạt Canalis. Nhận vì cái này, không biết xấu hổ hồ ly tinh, sử dụng dưới ba nát thủ đoạn mê hoặc Gigi Canalis. Cút đi, lão bà Canalis đem Gigi trả cho chúng ta. Người tuổi tác có thể làm hắn mẹ. Người chính là cái nát hàng. Không xứng với Gigi Canalis. Người nếu như tiếp tục gieo vạ Gigi, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Các nữ nhân lòng ghen tị là đáng sợ. Toàn bộ Europa thiếu người phụ nữ đều bắt đầu chống lại xinh đẹp Canalis. Đem so sánh bên dưới, nam những đồng bào liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Chỉ có số ít điên cuồng Canalis fan cho rằng Gigi vẫn còn con nít. Căn bản không đã trưởng thành nam nhân mị lực. Nếu như Canalis bị George Clooney quăng sau khi cô quạnh khó nhịn, có thể cân nhắc chính mình. Đương nhiên, các cổ động viên phản ứng chỉ có thể là hấp dẫn nhãn cầu mánh lới. Thế nhưng câu lạc bộ cùng đông đảo bóng đá chuyên gia lại bắt đầu vì là Inter Milan câu lạc bộ phát sầu. Đối với Nerazzurri tới nói, đây tuyệt đối là một cái thời buổi rối loạn, một cái không được. Chỉ lát nữa là phải thực hiện thắng lợi kế hoạch, sẽ hóa thành bọt nước. Nguyên bản Gigi tình yêu coi như là lại vô căn cứ, cũng vẻn vẹn là cầu thủ chuyện cá nhân. Thế nhưng cân nhắc đến Mai Công đã từng cũng là Canalis người theo đuổi, vì đó trắng đêm mất ngủ, rất dễ dàng cùng Gigi hình thành khoảng cách. Hai người đều là Nerazzurri tuyệt đối chủ lực. Nếu như sản sinh mâu thuẫn, tạo thành phòng thay đồ mâu thuẫn, tại đây cái ba tuyến thi đấu thắng lợi nỗ lực bước ngoặt, đối với Inter Milan tới nói tuyệt địa là chí mạng. Hơn nữa, sự thực đã chứng minh, đoạn này tình yêu đã ảnh hưởng đến Gigi ở đây trên trạng thái. Chuyện như vậy, rất khó xử lý. Hơn nữa một khi xử lý không tốt, nhưng là gặp tạo thành vô cùng hậu hoạn. Có mấy người đã bắt đầu chờ xem Inter Milan chuyện cười. Đây tuyệt đối được cho là một hồi Meazza nội loạn, bởi vì Canalis cũng là một cái mọi người đều biết xanh đen fan bóng đá. Mà báo Marca tuôn ra người điên lý mật gặp Florentino sự kiện, đối với Inter Milan đả kích thì càng lớn hơn. Mặc kệ Inter Milan cuối cùng có thể không phục chế mùa giải trước Tam Quan Vương, người điên lý đối với Meazza cống hiến tuyệt đối là công đức vô lượng. Là hắn ở hiếm có nhất thời điểm đem Nerazzurri từ đầm lầy vũng bùn bên trong kéo ra ngoài, giao cho sức sống mới. Nếu như mất đi vị này người trưởng đà, ai biết đội bóng có thể hay không một lần nữa đọa hạ xuống. Fan bóng đá cùng các truyền thông đều đang đợi chính thức người trong cuộc chính thức đáp lại. Inter Milan ông chủ Moriarty ngay lập tức gọi đến Lý Thống Phạm, hy vọng lão Lý có thể đứng ra làm sáng tỏ một hồi, thuận tiện xác nhận Lý Thống Phạm có phải là thật hay không cùng báo Marca nói như vậy. Có hợp đồng kỳ mãn rời đi Meazza dạy học Real Madrid dự định. Mà lão Lý đón thêm đến điện thoại thời điểm, chính đang Angelo Moriarty thể dục trung tâm huấn luyện viên trong phòng làm việc. Cùng Nicola Gigi tán phiếm tán gẫu nhân sinh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.